Phần 4.5. Hứa Hải Phong gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng nghi hoặc, nàng không phải đã có hai nha đầu hầu hạ, vì sao còn muốn mua thêm, hơn nữa vừa mở miệng lại đòi 4 người. Lâm Uyển Nhàn cúi đầu ôn nhu nói, Uyển Linh cùng Nhàn Linh qua năm nay sẽ 17 tuổi, thiếp thân cùng hai nàng tình như tỉ muội, không muốn chia lìa, nếu ngài để ý, hãy thu hai nàng đi. Hứa Hải Phong vô cùng vui mừng, Uyển Linh cùng Nhàn Linh tuy không thể so sánh được với Lâm Uyển Nhàn cùng Đường Nhu Nhi hai bậc quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là giai nhân tuyệt sắc trong cả vạn người. Nếu nói hắn không chút nào động tâm, đây căn bản là gạt người, chỉ là vẫn e ngại Lâm Uyển Nhàn, vẫn không hề dám tỏ vẻ. Hôm nay Lâm Uyển Nhàn lại chủ động đưa ra, lại làm sao không làm hắn vô cùng ngạc nhiên vui sướng. Hắn cũng không biết, Lâm Uyển Nhàn làm như vậy cũng chỉ là cử chỉ bất đắc dĩ. Hứa Hải Phong tinh khí tràn đầy, thiên hạ vô song, một mình Lâm Uyển Nhàn thừa nhận mưa móc, đã cảm thấy không sao đáp ứng nổi, mà Hứa Hải Phong cũng không thể tận hứng. Lâm Uyển Nhàn cũng biết nếu để kéo dài về sau, giữa vợ chồng chắc chắn sẽ sinh biến cố, mà hôm nay hắn đã có dấu hiệu tìm kiếm bên ngoài. Vì muốn khóa lại trái tim Hứa Hải Phong, không thể làm gì khác hơn là tìm thêm hai lợi thế. Hứa Hải Phong đem nàng kéo lại bên người, bắt đầu động tay động chân. Lâm Uyển Nhàn nửa cự nửa nghênh, hai người đang sắp thành chuyện tốt, thình lình nghe bên ngoài trướng có người kêu lên, tướng quân, quân sư cầu kiến. Hứa Hải Phong giận dữ, người này sao sớm không đến, muộn không đến, liền ngay lúc mình sắp đề thương lên ngựa lại đến. Lâm Uyển Nhàn nhìn thấy vẻ mặt của hắn, bèo cười nói, quân sư đại nhân muốn gặp ngài, còn không đi mau. Nhìn thấy bộ dáng vui thích khi người gặp hỏa của nàng, Hứa Hải Phong bất đắc dĩ, nhéo mạnh một cái lên bầu vú đầy đặn của nàng. Sau đó trong tiếng kinh hô giận hờn của nàng, cùng những chiếc gối bay loạn ôm đầu lủi trốn như chuột ra ngoài. Đi tới bên trong doanh trướng của mình, Tương Khổng Minh ngồi đợi đã lâu. Theo lời hỏi của hắn, mới biết được Tương Khổng Minh là nghe nói mình bị thương nên cố ý đến an ủi. Hứa Hải Phong giờ khóc giờ cười, nhưng lại không tiện trách hắn. Nếu thay đổi là huyết tử chiến sĩ khác, hắn đã sớm tát qua một cái, nhưng duy nhất chỉ với vị Tương Không Minh quân sư đến từ dị thế giới này là hắn không dám vô lễ như vậy. Nếu đã tới, Hứa Hải Phong dứt khoát gọi các tướng lĩnh đi tới, cho Hứa Hải Danh đem chuyện xảy ra ở giáo trường hôm nay chi tiết kể lại một lần. Khi Tương Khổng Minh nghe được Tần Dũng dùng một lần hống cái thế lực Bạt Sơn Hà uy trấn giáo trường, đột nhiên bậm môi dập chân, khóc thét không thôi. Đám người Hứa Hải Phong nhìn nhau, không biết làm sao, bọn họ thật sự nghĩ không ra trường hợp này có gì đáng phải khóc như thế. Khi Hứa Hải Phong dùng tay ra dấu ý hỏi, Tương Khổng Minh mới bi thiết nói, học sinh là than khóc cho chính mình vì sao không thể tận mắt được nhìn thấy kỳ cảnh, nếu sớm biết Tần Dũng sẽ đại phát thần uy, học sinh vô luận như thế nào cũng muốn đi xem mới cam. Nói xong hắn lấy quạt làm dùi trống, vừa gõ vừa sướng, cổ hữu yến nhân trương dực đức, trưởng bát trường mâu tảo thiên hạ, trường phản pha tiên nhất thanh hống, thập vạn tào quân hách phá đảm, tay cầm trường mâu tung hoành thiên hạ, trước trận một tiếng hống vang trời, dọa phá lá gan của 10 vạn quân Tào Tháo. Vị tương quân sư này tuy học rộng thiên nhân, nhưng cứ cách một đoạn thời gian là sẽ nói ra những lời mà không ai hiểu nổi, cũng may mọi người cũng đã thấy thành thói quen. Hứa Hải Phong vung tay lên, ý bảo không cần để ý tới hắn, tiếp tục nói cho xong hết. Hứa Hải Danh lên tiếng, từ lúc Hứa Hải Phong lên đài thủ lôi cho đến lúc gặp phải Lê Ngạn Ba nói thật chi tiết. Đương nhiên, chuyện phát sinh giữa hai người Hứa Hải Phong cùng Đường Nhu Nhi lúc tiến vào trong hẻm nhỏ thì hắn cũng không biết. Lê Ngạn Ba, chẳng lẽ là hắn? Tương Khổng Minh hồi phục bình thường, nhíu mày nói, quân sư nghe nói qua người này? Hứa Hải Phong kỳ quái hỏi, ma giáo giáo chủ cũng là một trong tam đại tông sư, chẳng qua có thể nói, người như thế đều là đại phản phái. Hắn cho chủ công vật gì vậy? Tương Khổng Minh hỏi. A, Hứa Hải Phong kinh hô một tiếng, nguyên lai là nhân vật trong tam đại tông sư, chẳng trách khi đối mặt Lâm Trường không cùng Hứa Hải Danh hai nhất phẩm cao thủ, vẫn là ung dung có thừa. Nếu hôm nay không phải tên quái vật đánh mãi không chết như Tần Dũng xuất hiện, chỉ sợ thật đúng là phải ồn ào đến mặt xám mày cho. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hứa Hải Phong cầm trúc giản, tiện tay đưa cho Trình Gia Huy, thầm nghĩ ngươi không biết võ công, làm sao có thể hiểu được ảo diệu bên trong chứ.